Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 154, Minh Vương bản vẽ rơi xuống 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển bởi vì là chánh án văn phòng, phụ trách bác sĩ còn tưởng rằng tuổi tác đã cao chánh án ra cái gì chẳng huống. Mã bất đình đề mà tới rồi, mới một lát sau. Bác sĩ liền chạy tới nơi này, ở xác nhận chánh án không thể nghi ngờ sau, lại nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy này thượng nằm một người, không hề nghi ngờ đây là chính mình lần này người bệnh. Hắn tức khắc cất bước đi lên trước, đem chữa bệnh bao nhẹ đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó quan sát khởi người bệnh trạng huống, tuy rằng không rõ người này là tình huống như thế nào. Nhưng là trên người thương đã tích lũy nhiều chỗ, thậm chí có chút vẫn là súng thương. Hắn âm thầm nhíu mày, biểu tình hơi mang khẩn trương mà nhìn cái này người bệnh. Hắn cũng không xác nhận có không trị liệu thành công, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Sau một lát, bác sĩ xoa xoa trên trán mồ hôi, thâm thở ra khẩu khí, trị liệu ngoài ý muốn thuận lợi. Phảng phất người bệnh trong cơ thể ở thuận theo hắn trị liệu mà sinh ra biến hóa. Này quả thực không thể tưởng tượng, bác sĩ cũng không biết là Sai Đô ở cố ý phối hợp. Đem chi quy kết với ngư nhân tộc cùng nhân loại bất đồng. Khó trách ngư nhân tộc khí lực so nhân loại cường nhiều như vậy. Loại này thân thể cấu tạo cũng khó trách như thế. Ở kết thúc trị liệu, bác sĩ hướng về chánh án kia hơi hơi khom người, ý bảo một chút, liền nhẹ giọng mang lên môn, phản trở về, lần này tổng nên nói ra bản vẽ rơi xuống đi. Spendum không kiên nhẫn địa đạo, trị liệu thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn. Hắn vốn là không phải một cái kiên nhẫn sung túc người. Tích lũy hạ lo âu cũng khiến cho hắn cảm xúc nôn nóng. Chờ một lát lại nói, Sai Đô chỉ là trở về một câu, liền chuyên tâm ở Tom trên người. Hắn thương thế tuy rằng đã khẩn cấp xử lý xong, nhưng còn cần hắn thao tác củng cố một chút. Này yêu cầu hắn tiến hành tinh tế mà thao tác, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp từ Tom bên cạnh tránh ra. Cũng không có quá nhiều tinh lực chuyên chú mặt khác, cái này phản ứng lại làm Spendum sắc mặt cứng đờ. Tuy rằng không biết Sai Đô thượng giáo vì sao sẽ ngồi xổm bên kia, nhưng đều đã trị liệu kết thúc còn có thể làm gì? Hơn nữa rõ ràng hắn mới là này vai chính, vì sao cái này hải quân thượng giáo lại dám như thế thái độ? Hắn đem đầu chuyển qua đi nhìn mắt chánh án, tựa hồ tưởng từ này trên người tìm kiếm an ủi, lại phát hiện liền chánh án cũng thất thần bộ dáng, không có chuẩn bị phản ứng hắn. Spendum đành phải tự ngôn an ủi, đừng cùng một cái hài đồng so đo. Lý do còn lại là hài đồng đều là vô tri không sợ, nhưng cái này lý do trừ bỏ tự mình tâm lý bên ngoài, cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả. Rơi vào đường cùng, Spendum đành phải ở trong phòng đi qua đi lại. Cho hết thời gian, không dài hơn thời gian, Sai Đô liền đứng dậy. Thời khắc đều ở nhìn chăm chú Sai Đô hành động, nôn nóng Spendum thấy này đứng dậy, lập tức đoạt bước đi tới Sai Đô trước mặt, lúc này tổng nên nói cho ta Minh Vương bản vẽ rơi xuống đi. Sai Đô gật đầu đáp lại, Spendum lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần ở kéo dài đi xuống, Minh Vương bản vẽ ở ta trên người, Sai Đô không có giữ lại, nói thẳng ra đáp án. Ở ngươi trên người, ngươi nói cái gì? Khắp nơi, trên người của ngươi, Spendum không dám tin tưởng mà nói. Ngay cả lời nói đều có chút nói không rõ, mà chánh án trong tay đầu sự tình không thay đổi. Lại cũng đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt, hiển nhiên cũng không phải nhìn qua như vậy không có coi trọng. Tom đồng dạng như thế, ở Sai Đô nói đến Minh Vương bản vẽ ở này trên người khi... Hắn liền đột nhiên mở bừng mắt, tuy rằng vừa rồi hắn ở nhắm mắt ánh mắt, nhưng là một môn tử tâm tư lại hoàn toàn đều ở Sai Đô trả lời thượng. Nghe nói bản vẽ ở Sai Đô trong tay sau, hắn đầu tiên là chấn động, rồi sau đó Tác có vẻ im lặng. Nếu Saido theo như lời là thật, như vậy chính là Iceberg bọn họ đem bản vẽ giao cho Saido. Đối này hắn cũng không phẫn nộ, ngược lại đối chính mình sinh ra hoài nghi, làm hắn không tự chủ được mà nghĩ đến. Có lẽ hắn giao phó từ lúc bắt đầu chính là sai. Đem bản vẽ giao ra đi cũng không có trong tưởng tượng sự tình phát sinh. Bọn họ yên lặng sinh hoạt cũng sẽ không bị đánh vỡ. Hắn tin tưởng hắn Iceberg bọn họ tuyệt không sẽ là bị bức bách giao ra. Khẳng định là có tính toán của chính mình. Hắn cũng tôn trọng chính mình học sinh quyết định. Nam tử hán liền phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện hết thảy. Sự tình tiếp tục, sự tình tiêu điểm còn ở Saido trên người. Saido chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra bản vẽ, tả hữu hơi hơi lắc lư một chút, tựa hồ ở khoe khoang bộ dáng, nhưng trong đó không biết cất giấu cái gì ý vị, nhưng mà kích động hạ Spendum, chỉ là một phen tiếp qua đi, nhưng mà cơ khát đích xác nhận khởi thật giả tới, chỉ là hơi chút phiên động một chút. Liền có thể nhìn đến thân tàu kết cấu cùng với này thượng vũ khí cấu tạo không tầm thường. Lực sát thương cường đại, liền hắn loại này người ngoài nghề đều có thể thấy được không tầm thường. Không hề nghi ngờ này phân bản vẽ là thật sự. Saido đánh gãy chuẩn bị tiếp tục quan sát đi xuống Spendum. Thế nào, này phân bản vẽ, Spendum thu được thật sự bản vẽ liền tâm tình đều hảo không ít. Hắn gật đầu nói, là thật sự, như vậy cái kia cá người ngươi có thể mang đi. Saido không có đi, mà là nói, ngươi biết có loại đồ vật gọi là bạch lân sao? Nó châm chỉ có 40 độ tả hữu, cực dễ thiêu đốt. Spendum không rõ Saido theo như lời chính là có ý tứ gì. Bởi vì hắn chú ý điểm cũng không ở chỗ này, chỉ là đường này nhìn đến trên giấy có lẻ giải rác tán mà viên viên. Mới phản ứng lại đây, ngươi là chỉ này mặt trên phấn viên là bạch lân. Saido đánh nhẹ vang chỉ, chung quanh không khí nhiệt lượng bắt đầu hướng về bản vẽ thượng tụ lại. Tức khắc, trang giấy ầm ầm nổi lên. Spendum hoảng sợ, tự nhiên phản ứng mà đem bản vẽ ném tại trên mặt đất. Chỉ là đương ném xuống khi mới phản ứng lại đây, đó là vô cùng quan trọng minh vương bản vẽ. Chỉ một thoáng liền phải đi dập tắt hỏa thế. Saido nhắc nhở một câu, bạch lân chính là kịch độc vật, ngươi phải cẩn thận. Làm Spendum kinh ngạc mà ngăn. Đối với hắn tới nói, nhiệm vụ quan trọng nhưng là tánh mạng càng quan trọng. Hắn hợp với lui ra phía sau vài bước, ly ban đầu vô cùng quý trọng bản đồ giấy xa vài bước, hướng về thủ hạ hô, còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh cho ta đi dập tắt nó. Ở Spendum ra mệnh lệnh, mấy cái tình báo nhân viên phản ứng lại đây, lập tức tiến lên dục dập tắt hỏa thế. Nhưng mà trước đó, bản vẽ đã trở thành hôi phi. Bởi vì Saido theo như lời kịch độc vật, Spendum như cũ không dám tới gần. Chỉ là đãi ở nơi xa khóc tang nói, ngươi ra hỏa này, rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Kia chính là cổ đại binh khí Minh Vương. Minh Vương a, cổ đại binh khí Minh Vương, ai đều tưởng được đến chiến hạm, một kích liền có thể hủy diệt đảo nhỏ, có vô lấy sánh ngang lực sát thương, nhưng mà như vậy vĩ vật, lại bị như vậy thiêu hủy, hơn nữa càng quan trọng là thiêu hủy không chỉ là bản vẽ, càng là hắn thăng chức chi lộ. Ngươi không phải đã đáp ứng quá đem bản vẽ cho ta sao? Saido nghi vấn nói, ta chỉ nói qua đem bản vẽ rơi xuống nói cho ngươi. Sau đó ta không phải nói cho ngươi tin tức, còn thân thủ đem bản vẽ giao cho ngươi. Nhưng ngươi đem hắn thiêu, ngươi nhưng đừng oan uổng. Ngươi, rõ ràng bản vẽ chính mình thiêu, nói không chừng bản vẽ cảm thấy trên người nhiệt, chính mình thiêu cháy cũng nói không chừng. Saido nói, cái này lý do chỉ sợ liền 3 tuổi tiểu mau hài đều sẽ không tin tưởng. Spendum quát, vậy ngươi như thế nào giải thích này thượng cái kia bạch lân? Ngươi vừa mới không phải nói nó châm chỉ có 40 độ tả hữu. ta cảm thấy nhan sắc quá đơn điệu, đặt ở cùng nhau không được. Bản vẽ là ta bắt được, ta đặt ở nơi nào là chuyện của ta. Hơn nữa chung quanh độ ấm tuy rằng không thấp, nhưng tuyệt đối không có 40 độ. Như thế nào có thể nói là ta làm đâu? Nói không chừng là chính ngươi thiêu cũng nói không chừng. Tiểu tử này thiêu bản vẽ không nói, còn tưởng đem sự tình đẩy đến hắn trên người. Spendum khí cực mà nói, tóm lại chuyện này chúng ta không để yên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.